Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 331 không có quan hệ gì với nàng. Mới vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, Trầm Mộng Kỳ lập tức thân mật khoác ở cánh tay của Diệp Mộ Phàm. Mộ Phàm ca, sự tình thế nào? Đã tra được, Diệp gia đáy ngọn là 78 triệu, các ngươi chỉ cao hơn cái giá này liền có thể cầm đến hạng mục, Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trầm Mộng Kỳ nghe được Diệp Mộ Phàm nói tới như vậy chắc, tự nhiên không dám lập tức tin tưởng, chần chờ mở miệng nói, Mộ Phàm ca, ngươi xác định sao? Dĩ nhiên, ta không phải là hoài nghi ngươi, chẳng qua là, hạng mục này đối với tầm quan trọng của ta, ngươi biết. Diệp Mộ Phàm ngữ khí chắc, yên tâm, ta tận mắt qua Diệp thị tập đoàn thư cạnh tranh, không có sai. Trầm Mộng Kỳ nghe một chút, ánh mắt lập tức sáng lên, sợ là Diệp Mộ Phàm lợi dụng trước đây tiện lợi lẻn vào Diệp gia nhìn thấy thư cạnh tranh. Cứ như vậy, thực sự chính là không sơ hở tí nào. Quả nhiên, lợi dụng Diệp Mộ Phàm kẻ ngu này bức cờ này là đi đúng rồi. Trầm Mộng Kỳ mặt đầy vui mừng mà đem Diệp Mộ Phàm ôm lấy, Mộ Phàm ca, ngươi thật lợi hại. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Diệp Mộ Phàm xoa xoa tóc của Trầm Mộng Kỳ, nha đầu ngốc, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn, ta nên cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Bên ngoài phòng làm việc che giấu trong góc, sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Hà Tuấn Thành lặng lẽ đi ra, hướng về phía Diệp Mộ Phàm rời đi bóng lưng phun một cái. Một cái ngu ngốc mà thôi, ngạo cái gì? Đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc, Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, cục cưng, thế nào? Giờ phút này Trầm Mộng Kỳ tâm tình rất tốt, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, 78 triệu. Hà Tuấn Thành nghe vậy, hơi nhíu mày, ha ha, không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm cái kia con ông cháu cha thật đúng là đem nhà mình đáy ngọn cho làm tới a. Nói xong ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ đề nghị, nếu đều đã biết giá quy định rồi, không bằng ngươi trực tiếp ra giá 7.810 vạn, tại tổn thất xuống đến thấp nhất dưới tình huống, bắt lại hạng mục này. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy trầm ngâm nói, nhưng là, nếu như ra giá chênh lệch nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị nhìn ra đầu mối chứ. Chỉ kém 100 ngàn, cái này cũng quá trùng hợp rồi, không phải là rõ ràng nói cho Diệp gia, chúng ta biết bọn họ đấu giá. Hà Tuấn Thành đánh mở một chai rượu vang, rót vào trong ly nhẹ nhàng đung đưa, cười một tiếng mở miệng nói, Mộng Kỳ, ngươi đều đã cầm rốt cuộc ngọn rồi, sao không tranh thủ lợi ích lớn nhất? Nếu như cao hơn nữa nói, liền không có cái gì lợi nhuận không gian. Lại nói, coi như hoài nghi thì thế nào? Cùng ngươi lại không có bất cứ quan hệ nào. Cái này đấu giá là Diệp Mộ Phàm dò xét, lấy trộm bí mật thương nghiệp người cũng là Diệp Mộ Phàm, dĩ nhiên là cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt hơi sáng, không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Hào Quang là nàng phụ trách đầu tư thứ nhất hạng mục, đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, dĩ nhiên là hoàn thành đến càng đẹp càng tốt, có thể sử dụng như vậy có lợi giá cả đánh bại Diệp gia, đó là không thể tốt hơn nữa. Hà Tuấn Thành giơ lên ly rượu chát, như thế, cạn ly. Chúc mừng ngươi bắt lại hạng mục này. Trầm Mộng Kỳ cười tươi như hoa, cạn ly. Cạnh tranh kết quả công bố ngay hôm đó. Bên trong đại sảnh, Lục gia đơn vị tề tụ một đường, ngồi quanh ở dài mảnh trên bàn. Diệp thị tập đoàn tham dự người đại biểu là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y, Trầm gia bên này là Trầm Mộng Kỳ cùng phó tổng giám đốc mang theo công ty đoàn đội. Nhìn thấy Diệp Y Y sau, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Y Y tỷ, đã lâu không gặp, ngươi còn là giống nhau đẹp đẽ mê người, Mộng Kỳ. Diệp Y Y hướng về người tới nhìn lại, mở miệng cười nói, chân chính đẹp mắt là của ngươi chứ, quả nhiên là nữ đại 18 biến thành, bên ta mới thiếu chút nữa không dám nhận, Y Y tỷ, ngươi lại trêu ghẹo ta. Y Y tỷ khí chất ở đâu là ta có thể so với đấy, Trầm Mộng Kỳ nịnh. Hai người một phen buôn bán lẫn nhau thổi sau, từng người ngồi vào vị trí của mình, bóc ngọn buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ngay chính giữa trên chủ vị, người phụ trách đứng dậy tuyên bố kết quả, các vị khách mời, các cạnh tranh đơn vị, hiện tại ta chính thức tuyên bố, trải qua Hào Quang hạng mục cạnh tranh tổ ủy hội xét duyệt, giờ phút này trúng thầu đơn vị là Trầm Thị Tập đoàn. Trúng thầu giá tiền là 7.810 vạn. Đại tiểu thư, chúng ta thành công, Trầm Thị Tập đoàn phó tổng giám đốc cùng công ty đoàn đội ngừng lúc hưng phấn mà hoan hô lên. Trầm Mộng Kỳ một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường vẻ mặt mỉm cười. Về phần đối diện Diệp thị tập đoàn mấy người chính là toàn bộ đều đổi sắc mặt.

Ta cảm thấy chỉ là lấy thân báo đáp đời này cũng không đủ, ta muốn đời sau, kiếp sau sau nữa đều cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ngươi à! Nhìn lấy nữ hài Thiên Chân Vô Tà mặt mày vui vẻ, Diệp Mộ Phàm đáy mắt tràn đầy cưng chiều, quả thật là muốn bị toàn bộ của hắn đều nâng đến trước mặt nàng, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Cho ngươi ăn mừng, Diệp Mộ Phàm mở miệng. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, một mặt xin lỗi mở. Miệng nói, cái này, tối hôm nay ta sợ rằng không có thời gian, ngày khác có thể không? Nàng còn hẹn Hà Tuấn Thành cuồng hoang đây, nơi nào có công phu đối phó hắn? Diệp Mộ Phàm mặc dù có chút thất vọng, vẫn là mở miệng nói, đương nhiên là có thể, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi đi, tối nay công ty của các ngươi nhất định phải mở tiệc ăn mừng, là ta sơ sót. Mộ Phàm ca ngươi thật được. Ta đây đi trước á. Ngày mai gặp. Trầm Mộng Kỳ mới vừa phải rời khỏi, sau lưng Diệp Mộ Phàm kéo nàng lại tay, đưa nàng gọi lại, Mộng Kỳ, chờ một chút. Thế nào? Mộ Phàm nhìn chằm chằm nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc tựa hồ có hơi khẩn trương, một hồi lâu sau, từ trong túi lấy ra một cái màu bạc dây chuyền, cái này là ta thay ngươi thiết kế. Chỉ thấy màu bạc liên tái trên treo một viên thiết kế đặc biệt chiếc nhẫn, nhìn qua đẹp vô cùng ảo mộng, chẳng qua là chất liệu là phi thường thông thường phẩm chất. Trầm Mộng Kỳ một cái nhìn ra điều này dây chuyền chẳng qua là hàng tiện nghi rẻ tiền sắt, trong lòng tràn đầy vẻ khinh bỉ, trên mặt nhưng là một mặt kinh hỉ, qua, thật là đẹp mắt. Là đưa cho ta sao, không phải là cái gì đắt quá đồ vật, bất quá hao tốn ta suốt 100 ngày thời gian, theo thiết kế đến chế tạo, đều là ta tự mình hoàn thành, hy vọng có một ngày, chiếc nhẫn này, có thể đeo vào trên tay của ngươi. Diệp Mộ Phàm nơi nơi thâm tình mà nhìn trước mắt chính mình yêu sâu đậm nữ hài, ta cũng rất chờ mong. Trầm Mộng Kỳ âm thầm cười lạnh, trên mặt mong đợi mở miệng thúc giục, Mộ Phàm ca, mau giúp ta đeo lên đi. Được, Diệp Mộ Phàm đứng ở nữ hài sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đem dây chuyền đeo đi lên. Mộ Phàm ca, đẹp mắt không? Đẹp mắt, Diệp Mộ Phàm nhìn lấy nữ hài xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khắc chế mà ở trên trán nữ hài rơi xuống vừa hôn, đi thôi. Ân, Mộ Phàm ca bái bai, dây chuyền ta thích vô cùng, nhất định sẽ thật tốt bảo quản. Trầm Mộng Kỳ che giấu đáy mắt vẻ không kiên nhẫn, không kịp chờ đợi vẫy tay rời đi. Vạn cảnh danh uyển. Phòng khách trên ghế salon, Diệp Quảng Quảng từ từ mở mắt, ngẩng đầu hướng về đồng hồ treo trên tường nhìn lại. Nhìn thời giờ, bốc ngọn buổi họp báo đã kết thúc, Trầm gia đã lấy được rồi cái đó hạng mục, mà Diệp gia cũng không phải người ngu. Giờ phút này sợ là đã đang tra nội gián rồi. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, nghiêng người đi qua, cầm lên trên bàn trà một tấm sao chép khách sạn VIP thẻ mở cửa phòng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nàng làm như thế. Đối với ca ca mà nói. Có thể hay không quá độc ác một chút. Bất quá, như vậy do dự rất nhanh lại bị lý trí huy thối. Lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lần này. Nàng nhất định phải ác một chút, chặt đứt hắn thật sự du kỳ vọng, nếu không, công giả tràng. Chẳng qua là muốn ủy khuất ba mẹ bị chút tội. Diệp gia nhà cũ. Diệp Mộ Phàm quá mức tự tin, cho là mình đầy đủ cẩn thận, tránh được máy thu hình, nhưng lại quên hắn đã lâu như vậy chưa có tới nhà cũ, rất nhiều máy thu hình vị trí đều đã gia tăng cùng thay đổi rồi. Rất nhanh Diệp Y liền tra được, cạnh tranh một ngày trước buổi tối. Diệp Mộ Phàm đêm khuya lén lén lút lút xuất nhập thư phòng hình ảnh. Diệp Thiệu An làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lúc này liền đem sự tình thọc đến Diệp gia nhị lão nơi đó. Giờ phút này, nhà cũ bên trong thư phòng. Diệp Thiệu Đình, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y, còn có quản gia Hoàng Minh Khôn tất cả đều tại. Diệp gia nhị lão ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tất cả đều khó coi dị thường. Diệp Thiệu An mặt đầy thần sắc tiếc nuối. Ta trước cho là, Mộ Phàm chẳng qua là tính tình tản mạn một chút mà thôi, ai biết thậm chí ngay cả loại này chuyện trộm gà trộm chó đều làm được. Lương Mỹ Huyên thở dài, chuyện này tính chất đã không phải là ăn trộm, Mộ Phàm lại có thể lấy trộm Diệp gia bí mật thương nghiệp đi giúp người ngoài, cái này liền thật sự là có hơi quá, ai, Thiệu Đình cùng tỷ tỷ làm sao có thể như vậy buông thả hài tử làm bậy đây. Lương Mỹ Huyên trên mặt một bộ đau lòng không thôi vẻ mặt. Nhưng trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản nàng cho là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sinh cái kia đứa con trai tốt chẳng qua là không học vấn không nghề nghiệp mà thôi, ai biết còn là một cái ngu xuẩn, lại có thể bị một cái tiểu nha đầu dỗ mấy câu liền làm ra loại này không có đầu óc sự tình tới, thật là ông trời cũng đang giúp nàng. Hiện tại cuối cùng là có thể trừ cái này người một nhà chướng mắt rồi. Diệp lão gia tử giận đến dùng sức vỗ trước người bàn trà, đồ khốn. Hắn đây là muốn tức chết ta. Là muốn tức chết ta. Diệp Y Y vội vàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lão gia tử sau lưng. Ông nội, ngài đừng nóng giận, ngàn vạn bảo trọng thân thể, Mộ Phàm hẳn là chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Một bên Hoàng Minh Khôn đúng lúc thêm dầu vào lửa, mở miệng yếu ớt nói, Y Y tiểu thư, Mộ Phàm thiếu gia như thế tổn hại gia tộc lợi ích, thật sự là làm người sợ run. Đây cũng không phải là nhất thời hồ đồ bốn chữ liền có thể giải thích đi qua, nếu như là hôm nay không nghiêm ngặt xử trí, cũng không biết ngày sau còn sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng quản gia nói không sai, lão gia tử rống giận, Hoàng quản gia, ngươi đi. Ngươi bây giờ lập tức đi cho ta đem lão đại còn có con thỏ nhỏ kia thằng nhóc con tất cả đều kêu đến. Ta muốn tận mặt cùng bọn họ hỏi rõ, vâng, lão gia, Hoàng Minh Khôn đắc ý lui đi ra ngoài. Lần này, Diệp Thiệu Đình sợ là lại cũng không có khả năng trở về Diệp gia rồi.